Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1005, chết về mặt xã hội ngược hướng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua thật lâu, Hứa Bạch Phiêu mới thu liễm cảm xúc. Truyền thư trả lời, không sai, ngươi là người đầu tiên trong thiên địa hội, trừ Kim Liên đạo trưởng, nhìn thấu thân phận của ta, mặc kệ trong hiện thực xấu hổ bao nhiêu. Trên mạng, ta vẫn như cũ là cơ trí, là tung đòn đánh mạnh. Mấu chốt là, chỉ có tư thái thong dong đạm mạc như vậy, mới có thể hóa giải sự xấu hổ. 4. A, giấu cũng không tệ. Thật ra ta đã sớm nổi lòng nghi ngờ, chỉ là gần đây mới hoàn toàn xác định. 3. Không hổ là Trạng Nguyên Lang. Hai người này, một kẻ hận không thể ngự kiếm về kinh, một kiếm chém họ Hứa. Một kẻ cảm thấy xấu hổ muốn ôm mặt, cảm thấy sống tiếp không có ý nghĩa, nhưng đều cố ý giả bộ tư thái lạnh nhạt. 3. Gần đây phát hiện. 4. À, 2 canh giờ trước, ta hỏi xong chuyện chiến hữu nhị thúc ngươi, nhị lang liền hướng ta nói thẳng rồi. Nhị lang làm như thế nào vậy? Không đáng tin chút nào cả. Cái gì chuyện chiến hữu nhị thúc ta? Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Truyền thư nói, chiến hữu của nhị thúc ta, Hứa Ninh Yến kẻ này, thì ra cũng không phải thật sự không để ý, làm bộ làm tịch. Sở Nguyên Trần liền mang chuyện Chu Bưu cùng Triệu Phàn Nghĩa nói một lần nữa. Dầm, tiếng ghế đổ đã đánh thức Trung Ly. Nàng dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn, thấy Hứa Thất An như điên lao về phía bàn sách, mài mực, nâng bút, múa bút thành văn. Đại khái một khắc đồng hồ sau, nàng nhìn thấy Hứa Thất An thổi khô nét mực, mang tờ giấy gấp lại, trịnh trọng kẹp ở trong quyển sách, thở ra, lẩm bẩm, thì ra nguyên lý che chắn thiên cơ là như vậy. Nguyên lý là thế nào? Trung Ly vểnh tai, nhỏ giọng truy hỏi. Đừng hỏi, hỏi chính là bí mật. Hứa Thất An lườm nàng một cái. Người một chuyên nghiệp sinh, không biết xấu hổ hỏi ta người ngoài nghề này. Trung Ly xấu hổ cúi đầu, cuộn mình ở trong chăn. Thu hoạch ấm áp còn sót lại không nhiều lắm trên thế giới. Hứa Thất An phun ra một hơi, bình ổn cảm xúc. Truyền thư nói, Sở huynh, chuyện này có thể giữ bí mật cho ta không? Sở Nguyên Trần truyền thư trả lời, thân phận của ngươi không phải bí mật, không cần thiết giấu giếm. Hứa Thất An giống như thấy được biên cảnh phía bắc xa xôi, vẻ mặt Sở Nguyên Trần mang trêu tức cùng cười lạnh. Ba, vậy được rồi, nếu muốn công bố, ta hy vọng tự mình nói thẳng ra, ta làm quả thật không thỏa đáng. Làm hại Sở huynh luôn mang từ cựu coi là số 3. Cũng tin không nghi ngờ. Nói rất nhiều lời sai. Làm rất nhiều chuyện sai. 4. Thật ra ta cũng không để ý thân phận ngươi sáng tỏ hay không. Hứa Thất An đáng giận. Chờ ta về kinh, một kiếm chém kim thân của ngươi. Dừng một chút, Sở Nguyên Trần lại truyền thư nói. Hứa nhị lang biết chuyện địa thư, cũng biết chuyện ta và Hằng Viễn lúc trước bị ngươi lừa gạt, tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với hắn. Hứa Thất An truyền thư thăm dò, cho nên ta cảm giác rất mất mặt, không ngẩng đầu lên được, cần một cái cán cân bằng quan hệ giữa ta cùng nhị lang. Sở Nguyên Trần truyền thư, ta có chút áy náy. Ba, hiểu rồi, có rảnh tán gẫu thơ ca một chút với nhị lang. Tác phẩm thành danh của hắn là Trời Không Sinh Hứa Tân Niên Ta, Đại Phụng Vạn Cổ Như Đêm Dài. 4. Trấn An xong Trạng Nguyên Lang, Hứa Thất An trở lại giường, mang mảnh vỡ địa thư nhét vào trong gối đầu. Sau đó, giống như con giòi xoay qua xoay lại, phát tiết cảm giác xấu hổ lật sông nghiêng biển. Ta đời này chưa từng xấu hổ như vậy, quá mất mặt rồi. Hình tượng cùng mặt mũi Hứa Thất An ta hoàn toàn không còn nữa. Bây giờ trừ Hằng Viễn, mọi người đều biết chuyện của ta rồi. Ồ, đợi một chút. Mọi người đều biết, nhưng mọi người đều không nói. Ta không phải tương đương với chưa chết về mặt xã hội sao? Cho dù mọi người đều đã biết, nhưng mỗi người đều đang thay hắn giữ bí mật, thậm chí che giấu, ý đồ để người khác tin tưởng Hứa Từ Cựu chính là số 3. Nếu như vậy, ta chẳng khác nào chưa chết về mặt xã hội. Trái lại,